Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1330, nữ ma đầu im lặng. Chương 1327, nữ ma đầu im lặng. Giang Hạo rời đi Tổ Long Chi Tâm. Nếu như có thể, hắn muốn đem Tổ Long Chi Tâm triệt để phế bỏ. Đáng tiếc, đừng nhìn cái này Tổ Long Chi Tâm lưu tại nơi này không nhúc nhích. Trên thực tế lực lượng rất khổng lồ, lại không phải tại phong ấn trạng thái, chỉ là đang nội liễm lực lượng, vừa mới phí hết tâm tư phong ấn, là nội tại Tổ Long ý chí, mà không phải hoàn chỉnh Tổ Long Chi Tâm. Mặt khác, Tổ Long Chi Tâm đi vào Uyên Hải có nhất định nguyên nhân là Uyên Hải nội bộ có cái gì cung cộng hưởng theo, cho nên muốn chân chính uy hiếp đến Tổ Long Chi Tâm, khả năng cũng muốn đối đầu Uyên Hải. Tóm lại đến nay đều không người mang đi Tổ Long Chi Tâm. Sớm đã nói rõ nơi này vấn đề, Giang Hạo cũng không tham lam. Chỉ cần Tổ Long không cách nào lại phát giác được Tiểu Ly là đủ rồi. Mình phóng sinh trước mặt điều kiện đã thỏa mãn, về sau không cần lại vất vả chú ý. Từ Tổ Long Chi Tâm ra, Giang Hạo liền cảm giác giữa thiên địa đối với mình có một cỗ bài xích. Nhưng là theo hắn thu liễm khí tức, loại này bài xích dần dần biến mất, nhất là hồng mông tử khí vận chuyển, đem loại này bài xích tháo bỏ xuống, xem ra chung quanh không có người nào. Giang Hạo rơi vào Hồng Vũ Diệp bên cạnh nói, để tiền bối đợi lâu, bây giờ đi về. Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối nói đùa, tự nhiên là đi một chuyến thập nhị thiên vương hải vực. Đi chiếu cố vị kia đào mộc tú thiên vương. Giang Hạo nói, đi hỏi một chút liên quan tới mật ngữ phiến đá sự tình, cũng hỏi một chút mật ngữ phiến đá phía sau là cái gì. Đương nhiên, lúc trước mật ngữ phiến đá tựa hồ đang chăm chú Thiên Âm Tông, cũng có thể lấy hỏi một chút đại khái tình huống, như thế liền có thể biết phía sau màn người muốn cái gì, tốt khóa chặt đối phương. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Đường Giang Hạo muốn làm cho cái thuyền ra lúc, đột nhiên sững sờ, vừa mới quên hỏi một chút Tổ Long Thương Uyên Long Châu chuyện. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút do dự, muốn hay không đi hỏi, suy tư một lát, từ bỏ. Tiểu Ly lai lịch không đơn giản, Tổ Long bản thân cũng không biết Tiểu Ly tồn tại, bọn hắn hẳn không phải là cùng nhau. Như vậy Thương Uyên Long Châu liền có thể bại lộ Tiểu Ly lai lịch. Vẫn là chờ cái cơ duyên, nhìn nhìn lại tình huống, thực sự không được, có thể hỏi một chút Nại Hà Thiên. Chuyện này quên mất triệt để, hiện tại mới đột nhiên nhớ tới, bằng không thì trước đó liền hỏi rồi. Sau đó hắn đưa tay một chiêu chữ vật pháp bảo, bên trong xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Tiền bối mời, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, một bước phóng ra, người vừa mới đang suy nghĩ gì? Tại nghĩ là không hỏi một chút Tổ Long liên quan tới Thương Uyên Long Châu sự tình. Giang Hạo theo ở phía sau thành thật trả lời, vì cái gì không hỏi? Hồng Vũ Diệp đi vào bong tàu ngồi trên ghế ngồi. Tổ Long chỉ biết cấm kỵ chi long, nhưng không biết cấm kỵ chi long lai lịch. Cùng hắn nói Thương Uyên Long Châu, khả năng sẽ bại lộ Tiểu Ly. Giang Hạo châm trước dưới, tiếp tục nói, cho nên vãn bối muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Đi hỏi một chút Nại Hà Thiên, người cùng Nại Hà Thiên nói chuyện rất tốt sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía tới hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói, vẫn còn được thôi, vị tiền bối kia rất hữu hảo. Bất quá chung quy là tiền bối viễn cổ, dù chỉ là lưu lại một tia lực lượng, hắn cũng cần phải cẩn thận đối đãi, không cẩn thận liền sẽ chọc giận đối phương. Cường giả luôn luôn hỉ nộ vô thường, vẫn được sao? Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, không có tiếp tục nói đi xuống. Bất quá ngươi xác định hắn còn tại, làm ngươi mang đi quy khư, hắn hẳn là rất khó lại tồn tại. Hồng Vũ Diệp nói, bí cảnh vẫn còn, có lẽ còn có hy vọng, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Kia đến lúc đó có thể vào xem. Như thế Giang Hạo cũng không tiếp tục quá nhiều để ý, mà là điều khiển lấy thuyền rời đi. Loại trừ Long tộc hai người kia, mặt khác hẳn là không cách nào ngăn cản hắn. Về phần kia hai đầu rồng muốn hay không tới, vậy liền xem bọn hắn phải chăng đầy đủ tự tin. Giang Hạo xa xa nhìn về phía Ngao Hải, bọn hắn bốn mắt giao hội. Giang Hạo duy trì mỉm cười, mà đối phương nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn xông lại, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được. Long tộc cũng không phải như vậy liều lĩnh. Tại triệt để lúc rời đi, Giang Hạo tọa hạ không khỏi cảm khái. Ngươi vừa mới phong ấn bọn hắn tổ long, bọn hắn lại giận, cũng biết không phải là đối thủ của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối nói đùa, động thủ là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo cười hồi đáp, Cổ Kim Thiên danh tự muốn truyền khắp hải ngoại, tỏa thiên ý vị như thế nào, rất nhanh người người đều sẽ biết được. Hồng Vũ Diệp cười nói, bất quá cái này cùng ngươi một cái luyện thần trung kỳ lại có quan hệ gì đâu. Đúng vậy a, cùng vãn bối không có cái gì quan hệ. Giang Hạo gật đầu rất tán đồng người trước mắt, nhất là bây giờ, Cổ Kim Thiên danh tự đã bị hắn thu lại. Mình có thể là Tiếu Tam Sinh, có thể là những người khác, nhưng không phải là đệ nhất Cổ Kim, cũng không phải là Cổ Kim Thiên. Cần lần nữa vận dụng tỏa thiên, vậy cũng phải Cổ Kim Thiên xuất thủ. Chờ bọn hắn rời đi, những người khác mới kịp phản ứng. Đào Tiên Sinh nhìn xem đã khôi phục bầu trời, trước tiên lựa chọn trở về. Đi, đi tìm Xích Thiên tiền bối. Đây là phát sinh đại sự sao? Đường Nhã hỏi, ngươi vừa mới là cảm giác gì? Đào Tiên Sinh khu động thuyền hỏi, thuật kia xuất hiện thời điểm, để ta tim đập nhanh, phảng phất thiên địa không dung, càng làm cho ta hoảng sợ. Đường Nhã chi tiết nói, tỏa thiên, người bình thường không cách nào tiếp xúc đến thuật, nhưng là rất nhiều người đối với nó kiến thức nửa vời. Nhưng khi nó triệt để hiện thế thời điểm, không bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ rõ ràng thuật này ý vị như thế nào. Tóm lại xảy ra chuyện lớn, Đào Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc nói, tại thuật này trước mặt, ta cảm giác có chút tay trói gà không chặt. Chu Thâm có chút kiêng kỵ nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đường Nhã tò mò hỏi, không cần khẩn trương sao? Chu Thâm hỏi, thuật này lợi hại hơn nữa, có thể có thiên cực tĩnh mặc châu bộc phát lợi hại sao? Đường Nhã hỏi, nè, Chu Thâm sững sờ, có thiên cực tĩnh mặc châu bộc phát lợi hại sao? Hẳn không có đi, thuật pháp cải biến thiên địa cần một cái quá trình khá dài. Cho dù là bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị ảnh hưởng nguy hiểm. Nhưng thiên cực tĩnh mặc châu bộc phát chỉ là trong nháy mắt, mà lại không chỉ là ảnh hưởng bọn hắn, tùy tiện giết chết bọn hắn cũng là không có vấn đề. Cho nên đã trải qua thiên cực tĩnh mặc châu bộc phát, còn cần khẩn trương như vậy đối mặt tỏa thiên vấn đề sao? Trong nháy mắt, Đào Tiên Sinh rời đi thuyền, tốc độ bắt đầu chậm xuống tới. Đào Tiên Sinh cười nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đại trí nhược ngu. Chu Thâm nhìn xem Đường Nhã không khỏi cảm khái. Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này Bích Trúc rời đi cũng rất chật vật. Phát hiện đại sự, lần sau tụ hội nhưng có nói, hiện tại vẫn là chạy trước đi. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết đợi chút nữa có thể hay không cường giả tụ tập. Một bên khác, Nam Cung Nguyệt nhìn chung quanh dưới, phát hiện sớm đã không có người kia thân ảnh, nhưng là không trọng yếu. Nàng rõ ràng, cái kia người giả chết thoát thân, hiện nay dùng một cái giả thân phận hiển lộ rõ ràng tỏa thiên. Sau đó rốt cuộc không cần có người chú ý hắn, mặc dù lộ ra ánh sáng rồi, nhưng cũng triệt để ẩn vào hắc ám. Nhưng bất kể như thế nào, miễn là còn sống là đủ rồi. Mặt khác nàng cảm thấy người của thánh đạo cũng mau tới. Nàng cũng phải rời đi. bằng không thì nhất định sẽ bị truy vấn. Như vậy hẳn là tránh đi làm sao? Đi trước năm bộ đi, cũng nên thật tốt tăng cao tu vi, chờ đợi thời cơ, có lẽ có một ngày, vị kia cần bọn hắn hiệp trợ. Đường Tỏa Thiên vung tay hô to lúc, nàng sẽ có thực lực đi trả lời triệu hoán. Một bên khác, Mộc Long Ngọc có chút mờ mịt, suy tư hồi lâu, hắn mở miệng nói, ta muốn đi một chuyến Nam Bộ. Mộng Lam Linh nói, cái này người cùng Nam Bộ có quan hệ. Không, hắn cùng Tây Bộ có quan hệ. Mộc Long Ngọc nói, thật sao? Mộng Lam Linh không có hỏi nhiều, nhưng bọn hắn đều muốn về trước đi. Tỏa thân thuật này làm bọn hắn e ngại, nhất định phải trở về biết rõ ràng. Tới gần Uyên Hải vị trí, Ngao Tuyết nhìn xem Giang Hạo rời đi phương hướng, không cam lòng nói, cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi, ngươi có nắm chắc thắng hắn sao? Ngao Hải hỏi. Ngao Tuyết nhíu mày, hắn cáo mượn oai hùng, căn bản không phải vô địch. Vâng, nhìn ngươi ta đều có thể cùng đánh một trận, nhưng đều sẽ bại. Ngao Hải bình tĩnh nói, hắn không giống, hoa văn đại đạo cực kỳ đặc thù, không phải chúng ta có thể so sánh với, hắn có tư cách xưng vô địch. Thở dài, Ngao Hải tiếp tục nói, đi tìm đen rồng, sau đó nghĩ biện pháp một lần nữa câu thông tổ địa, đem tinh lực đặt ở trở về trên đường, chỉ có dạng này mới sẽ không mất tiên cơ. Ngao Thế chết, tổ long chi tâm phong ấn, để bọn hắn không có lúc trước ngạo khí, hiện tại chỉ có thể làm tốt chính mình chuyện nên làm. Đại thế phía dưới bọn hắn không thể kéo dài quá lâu, nếu không làm mất đi cơ hội cực tốt. Vùng biển vô tận bên trên, một chiếc thuyền lớn chính hướng phía trước chạy tới. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nói, xem ra ngươi không lo lắng cổ kim thiên thế gian đều là địch. Giang Hạo mỉm cười nói, không lo lắng, cổ kim thiên vốn là vô địch thế gian nhân vật, mặc dù rất nhiều người quên đi, nhưng là đào móc dưới là có thể nhớ lại sự cường đại của hắn. Học được Tỏa Thiên lại có thể thế nào? Đương thời không người là đối thủ của hắn, mặc dù thế gian đều là địch, thật là dám giết tới, cũng không có mấy người, huống hồ bọn hắn cũng tìm không thấy cổ kim thiên. Cổ kim thiên tại huyết trì, cho bọn hắn 100 cái lá gan dám vào đi sao? Mặt khác, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thiên Văn Thư Viện, không biết bọn hắn là thái độ gì? Giang Hạo rất là tò mò. Thiên Văn Thư Viện một mực nói mình là bọn hắn đại tiền bối, hiện nay mình cùng thế đều địch, như vậy sẽ còn là đại tiền bối sao? Bình thường tới nói, khẳng định là sẽ rũ sạch liên quan, dạng này tốt nhất, mình sẽ không thiếu Thiên Văn Thư Viện quá nhiều, tương lai có thể trả hết nợ. Thành Tiên khi đó trợ giúp, Giang Hạo vẫn nhớ, Thiên Văn Thư Viện tại hắn tiên lộ đoạn tuyệt thời điểm, còn làm viện thủ, không dám quên, nhưng một mực bị trói lấy cũng có chút phiền phức, có thể mượn cơ hội này bỏ qua một bên là tốt nhất. Vẫn là thượng quan nhất tộc tốt nhất, mọi người lẫn nhau không dây dưa, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đáng tiếc, thượng quan nhất tộc tốt như vậy người hợp tác, cũng không nhiều lắm gặp. Chính là sợ Thiên Văn Thư Viện dạng này, hắn rất không muốn tới hợp tác. Kế hoạch của ngươi rất nhiều a? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Dùng thời điểm không có nghĩ qua, chỉ là trùng hợp, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi tâm cơ thâm trầm. Nghe vậy, Giang Hạo có chút cảm khái, vãn bối cũng nghĩ mình tâm cơ thâm trầm, đáng tiếc nhiều khi cũng không bằng những cái kia sống mấy trăm mấy ngàn năm tiền bối, tâm trí kém xa bọn hắn, lại không dám cùng bọn hắn đùa nghịch âm mưu. Biện pháp tốt nhất chính là ít nghe, bớt tin, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn đánh giết, như thế liền sẽ không rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt trầm mặc hồi lâu nói, vậy ngươi rất không dễ dàng, đến từng cái giết đi qua, cũng là vì sống sót. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục trò chuyện những này, mà chỉ nói, chúng ta còn cần bao lâu có thể tới? Theo cái tốc độ này, hẳn là còn cần 7-8 ngày. Giang Hạo hồi đáp, ngươi lá trà đủ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem mặt bàn ấm trà hỏi. Giang Hạo do dự một chút nói, hẳn là đủ, Cửu Nguyệt Xuân không đủ còn có lá trà 250 một tiền. 7 ngày uống không được quá nhiều. Như thế, hai người liền câu được câu không trò chuyện, thuận tiện nhìn xem vô biên vô tận cảnh biển. 3 ngày sau đó, Cửu Nguyệt Xuân uống xong 250 một tiền lá trà bị hắn đem ra. Ngươi liền để ta uống cái này. Hồng Vũ Diệp hỏi, một mực uống một loại trà sẽ để cho lá trà mất đi hương vị. Giang Hạo trái lương tâm nói, kia không thể đổi thiên thanh hồng. Hồng Vũ Diệp hỏi, uống xong, Giang Hạo cúi đầu trả lời, Sơ Dương Lộ đâu? Còn tại trên đường, vậy liền không phải uống cái này 250 một tiền. Tiền bối sai, hiện tại cái này lá trà 450 một tiền. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo thật lâu không, nói, cuối cùng bình thản nói, pha đi, như thế Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không có bao lâu, đột nhiên liền nghe đến nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Ầm ầm, lực lượng cường đại bắn ra, có hai thân ảnh ngay tại hướng bên này mà tới. Giang Hạo ngâm trà có chút ngoài ý muốn, bọn hắn hướng chúng ta tới bên này. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp chẳng quan tâm, tựa hồ cùng nàng không có chút quan hệ nào. Giang Hạo nhìn kỹ đi qua, phát hiện là hải vực ngay tại vặn vẹo, thậm chí có kỳ quái sợi rễ từ đáy biển chỗ sâu tuôn ra, ngay tại truy sát xung quanh hết thảy sinh linh. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, loại tình huống này thật hiếm thấy. Kia hai vị cường giả sở dĩ chạy trốn, là bởi vì có nhánh cây sợi rễ đang truy kích bọn hắn. Hải vực đều bị bóp méo, có thể thấy được hai cái này nhánh cây sợi rễ mạnh bao nhiêu. Đạo hữu nhanh quay đầu. Lúc này nam tử trung niên lớn tiếng nhắc nhở, ở bên cạnh hắn là một vị tuổi trẻ tiên tử, tựa hồ bị thương không nhẹ. Giang Hạo nghe thật không có thật quay đầu, chỉ là ngồi nhìn về phía trước. Lúc này hai cây nhánh cây sợi rễ sắp tới gần kia hai vị tu sĩ, bọn hắn cũng đã nhận ra nguy hiểm, lại mấy hơi thở liền muốn chết ở đây. Trung niên nam nhân đôi mắt ngưng tụ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mang theo bên người nữ tử phát động độn thuật, trong nháy mắt xuyên qua không gần khoảng cách lăn xuống đến Giang Hạo thuyền bong tàu bên trên. Bịch, hai người không dám thở dốc, lập tức nói, đạo hữu phía trước nguy hiểm nhanh quay đầu. Nhưng mà Giang Hạo y nguyên bình tĩnh pha trà, sau đó cho Hồng Vũ Diệp rót một chén. Lúc này nhánh cây sợi rễ đã công kích mà tới, trung niên nam nhân vạn phần hoảng sợ, như thế xem ra hôm nay khó thoát một kiếp. Chẳng qua là khi nhánh cây sợi rễ sắp tiếp cận, đột nhiên phịch một tiếng, bị thứ gì chặn, là kết giới. Thuyền kết giới chặn nhánh cây, lúc này mặc kệ nhánh cây như thế nào vặn vẹo, như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ kết giới. Không những như thế, thuyền còn hướng vặn vẹo hải vực tiến lên, trong lúc nhất thời vặn vẹo tại thuyền nghiền ép dưới, dần dần sụp đổ, nhánh cây sợi rễ điên cuồng công kích, nhưng bất lực chỉ có thể liên tục bại lui, thậm chí bắt đầu phòng ngự bắt đầu. Bởi vì lại tiếp tục tiến lên, tất cả vặn vẹo đều sẽ bị nghiền nát. Thấy cảnh này, trung niên nam nhân sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này Giang Hạo mới ngược lại tốt nước trà, ánh mắt rơi vào trung niên nam nhân trên thân. Tiền bối vừa mới nói cái gì? Pha trà chậm trễ không nghe rõ. Trong lúc nhất thời trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo, há to miệng, cuối cùng nói, đầu nguồn tại biển sâu, nghe nói nơi đó có bảo vật, chuyên tới để cáo chi tiền bối. Còn có nguyệt phiếu sao?